Anh nháy mắt, nơi này được gọi ý là luyện ngục vì một lý do. Langdon giật mình thoát khỏi suy tưởng và nhìn thấy Sienna đang đăm đăm nhìn anh từ bên kia bồn rửa tội. 7 chữ P à, cô nói, kéo anh trở về với thực tại và ra hiệu về phía chiếc mặt nạ người chết của Dante. Anh nói đó là một thông điệp phải không? Cho chúng ta biết cần phải làm gì à? Langdon giải thích nhanh tưởng tượng của Dante về núi luyện ngục, những chữ P đại diện cho 7 trọng tội, và quy trình làm sạch chúng trên trán. Rõ ràng, Langdon kết luận, Beck Chang Zobrist vốn là người mê Dante, rất quen với 7 chữ P và hiểu quá trình tẩy sạch chúng khỏi trán như là một cách thức để tiến tới thiên đường. Sienna có vẻ nghi ngờ. Anh nghĩ Beck Chang Zobrist viết những chữ P này lên chiếc mặt nạ vì ông ta muốn chúng ta. Theo đúng nghĩa đen sẽ tẩy sạch chúng trên chiếc mặt nạ người chết ư, đó là việc mà anh nghĩ chúng ta cần làm à, anh nhận ra. Robert, kể cả chúng ta tẩy sạch mấy chữ cái này, liệu điều đó giúp gì cho chúng ta chứ? Chúng ta sẽ chỉ có được một chiếc mặt nạ hoàn toàn trống trơn. Có thế có, Langdon nở một nụ cười đầy hy vọng. Cũng có thể không, anh nghĩ có nhiều thứ không thể chỉ nhìn bằng mắt. Anh di chuyển về phía chiếc mặt nạ. Em còn nhớ anh đã nói với em rằng phía sau chiếc mặt nạ nhạt màu hơn vì quá trình già hóa không đều không? Vâng, có thể anh sai, anh nói. Sự khác biệt về màu quá rõ nên không thể do già hóa được và kết cấu bề ngoài của mặt sau rất gai. Gai là sao? Langdon chỉ cho cô thấy kết cấu bề ngoài ở mặt sau thô hơn mặt trước và cũng nhám hơn, giống như giấy ráp. Trong thế giới nghệ thuật, kết cấu bề mặt thô ráp thế này được gọi là gai, và họ thích vẽ lên một bề mặt gai sần bởi vì sơn bám lên đó tốt hơn. Em không hiểu, Langdon mỉm cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em có biết thạch cao là gì không? Có chứ, họa sĩ dùng nó để phủ lót toan và... Cô đột ngột ngừng lại, ý của anh thể hiện rất rõ. Chính xác, Langdon nói. Họ dùng thạch cao để tạo ra một bề mặt trắng sạch và gai, và đôi khi để phủ lên những bức vẽ không muốn có nếu họ định dùng lại tấm toan đã vẽ. Giờ trông Sienna đầy phấn khích, và anh nghĩ có lẽ do Briss che đi thứ gì đó phía sau chiếc mặt nạ người chết bằng thạch cao phải không? Điều đó lý giải cho lớp gai sần và màu sáng hơn. Nó cũng có thể giải thích lý do tại sao ông ta lại muốn chúng ta xóa sạch 7 chữ P, Sienna có vẻ bối rối trước ý quy anh vừa nói. Người thử xem, Langdon nói, nhấc chiếc mặt nạ đưa lên sát mặt cô giống như một cha cố đang làm lễ ban thánh thể. Sienna rúm lại, thạch cao có mùi như một con cún lông ướt nhẹp vậy. Không phải tất cả thạch cao đều vậy. Thạch cao thường có mùi như phấn viết, mùi chó lông ướt là thạch cao acrylic, nghĩa là nước có thể hòa tan. Sienna nghiêng đầu, và Langdon có thể cảm nhận được bánh xe đang chuyển động. Cô từ từ đưa mắt nhìn chiếc mặt nạ và sau đó đột nhiên quay lại Langdon, mắt mở to. Anh nghĩ có gì đó bên dưới lớp thạch cao à, điều đó giúp lý giải rất nhiều. Sienna lập tức nắm lấy nắp bồn rửa tội hình lục giác và kéo nó sang bên, để lộ mặt nước phía dưới. Cô nhặt lấy một chiếc khăn lanh mới và nhúng vào nước rửa tội. Sau đó cô chỉ chiếc khăn đang giò nước tong tong cho Langdon. Anh làm đi, Langdon úp chiếc mặt nạ xuống lòng bàn tay trái và cầm lấy chiếc khăn ướt. Anh vẩy bớt nước thừa rồi bắt đầu thấm khăn ướt vào mặt trong phần trán của Dante, làm ướt toàn bộ chỗ có 7 chữ P mỹ miều. Sau vài lần thấm bằng ngón tay trỏ, anh lại nhúng khăn xuống bồn và tiếp tục. Lớp mực đen bắt đầu lờ mờ hiện ra. Thạch cao đang tan dần, anh hào hứng nói. Lớp mực cũng đang bong ra. Khi thực hiện quy trình đến lần thứ 3, Langdon bắt đầu nói bằng giọng đều đều ủ ê và thành kính, vang vọng khắp nhà rửa tội. Bằng phép rửa tội, Chúa Giêsu giải thoát con khỏi tội lỗi và đưa con lên với cuộc đời mới nhờ nước và Chúa Thánh Thần. Sienna đăm đăm nhìn Langdon như thể anh bị mất trí, anh nhún vai. Có vẻ hợp đấy chứ. Cô đảo tròn mắt và nhìn lại chiếc mặt nạ. Khi Langdon tiếp tục thấm nước, lớp thạch cao nguyên thủy bên dưới lớp thạch cao mới hiện ra rõ hơn, sắc vàng của nó hợp hơn với những gì Langdon kỳ vọng nhìn thấy trên một hiện vật lâu đời như thế này. Khi chữ P cuối cùng biến mất, anh lau khô chỗ đó bằng một chiếc khăn sạch và giơ cái mặt nạ lên cho Sienna quan sát. Cô bật kêu to một tiếng. Đúng như Langdon dự liệu, thực tế có gì đó ẩn giấu bên dưới lớp thạch cao mới. Một lớp văn tự thứ hai. Những chữ cái được viết trực tiếp lên bề mặt màu vàng nhạt của lớp thạch cao nguyên thủy. Tuy nhiên, lần này, các chữ cái lại tạo thành một từ. Cách chương.